Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 86, rút thưởng và đẩy Serene vùng Kalos chuyến hành trình tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, khi trở về Palit Thao Riu cùng với nữ nhân của mình về nhà của mình nghỉ ngơi vài ngày. Riu đặt huy hiệu, cúp và huân chương và trong tủ trưng bày. Vậy là anh đã giành chiến thắng giải Vectris ở vùng Anova rồi nhỉ? Samia, anh cũng rất tự hào về thành tích của mình. Riu vừa nói vừa mỉm cười khi nhìn vào chiếc tủ đang trưng bày chiến tích của mình qua năm vùng đất. Không biết khi nào giải Lumios ở vùng Kalos mới mở ra đây. Còn khoảng một tháng nữa mới mở ra và em có liên lạc Valerie rồi. Con bé sẽ gặp anh ở Lumios City tại phòng nghiên cứu tiến sĩ Sycamore. Diantha, cảm ơn nhé. Không có gì, Diantha. Xong Riu câu thông hệ thống. Rút thưởng đi hệ thống. Tình xác nhận. Tình chúc mừng ký chủ nhận được gói hối đoái lớn. X5. Tình chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ tăng cấp skill. Tình chúc mừng ký chủ nhận được mảng thần bí. X3. Tình chúc mừng ký chủ nhận được mảng thần bí. X5. Mở gói hối đoái lớn đi. Tình xác nhận. Ký chủ nhận được 5.000 hối đoái. Hệ thống này nếu ta dùng thẻ tăng cấp skill lên Seinegan được không? Tình được ký chú. Nếu vậy thì tăng Seinegan lên mắc luôn đi. Tình quá trình sẽ hơi đau một chút. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt thì Riu cảm thấy mắt mình đau nhói và sau khoảng 5 phút thì Riu mở ra lần nữa thì lần này mắt cậu đã khác rồi. Riu lấy dương và nhìn vào thì thấy đôi mắt của mình có màu tím và có hai dấu chấm hai bên cạnh. Do khi xuất phát từ Vectris City ngồi máy bay về Saffron City trời đã chiều tà rồi và khi đến nhà trời đã bắt đầu tối nên mọi người tranh thủ ăn bữa cơm tối của mình rồi về phòng của mình ngủ một giấc. Riu cũng vậy, sau khi ăn cũng bước về phòng của mình và theo sau cậu là Serena. Có chuyện gì không Serena? Tối nay em muốn ngủ cùng với anh. Serena, được thôi. Serena đòi ngủ cùng với hắn thì ngu gì không đồng ý đâu. Xong cả hai người đều bước vào phòng của Riu. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì nữa mà mở cửa rồi bước vào. Xem ra chúng ta sắp có thêm tỉ muội rồi. Niu, chứ còn gì nữa, mọi người trong nhà ai không biết mối quan hệ giữa Serena và Riu đâu. Kyoil, đúng vậy, do chưa tới thời cơ thôi. Hikari, xong các nàng mỉm cười lần lượt vào phòng của mình. Trong phòng Riu và Serena đang nằm trên giường. Serena xấu hổ nên nằm quay mặt đi đưa lưng về phía Riu. Riu cũng không nhịn nữa mà vươn tay ra kéo Serena vào lòng mình rồi thò tay vào trong áo ngủ của Serena và bắt đầu nhào nặn ngực đang phát triển của Serena đủ. Loại hình dạng, mau dừng lại, đừng có nhào nặn nó. Thật sướng, Serena, ha ha, ăn mặc như vậy mà còn nằm trên giường anh nữa nên nhất thời nhịn không được. Riu nói xong lại tiếp tục công việc của mình. Cả người Serena rung lên bần bật khi mà Riu dùng tay ngắt lấy núm vú của nàng. Hảo tê, đừng ngắt nó, thật sướng, Serena. Serena bị Riu làm như vậy khiến cho nàng dục tiêu dục tử và lên đỉnh mấy lần liền. Sau đó Riu đưa tay xuống nơi thánh địa của nàng và bắt đầu trêu đùa. Cậu dùng mò mẫn xung quanh thành âm đạo của Serena và dùng ngón tay đưa vào trong cái khe đang chảy nước khiến cho Serena cảm thấy sướng tê người và khoái. Cảm, Riu tiếp tục chơi đùa bằng cách đưa ngón trỏ và ngón giữa vào cái khe và bắt đầu du động qua lại hai bên làm Serena cảm thấy sướng rồi thân thể của nàng mềm não ra. Đừng nghịch chỗ đó, chỗ đó bẩn lắm. Serena. Trên khắp người em không có chỗ nào bẩn cả Serena. Chúng ta tiếp tục thôi. Thảo tê, thảo sướng, em muốn Riu, cho em đi, Serena, ha ha, được thôi. Rồi cậu lột quần mình ra và để cự long của mình xuất hiện trước mặt Serena và khiến nàng đỏ mặt rồi suy nghĩ thật lớn. Anh vào đây, và Phật Cự Long của Ryu cắm thẳng vào sâu trong âm đạo của Serena khiến nàng đau đớn, rồi Ryu cả người vận động và tiếng da thịt chạm nhau. Liên tục vang lên, phạch, phạch, phạch, cứ như vậy vài tiếng thì Ryu gầm lên. Anh ra đây, sướng lắm anh Ryu cho em đi, Serena. Rồi Ryu phóng tinh hoa của mình vào trong tử cung của Serena. Hai người đại chiến với nhau vài tiếng đến gần sáng thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính hai. Là một người tương lai harem kinh làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Sabrina, Lorelai, Haruka, Hikari, Iris, Serena, Lily, 7, 7, chấm. Phần thưởng, một thần thú ngẫu nhiên, 10.000 hối đoái và một lần rút thưởng. Mỗi thu một người thưởng cho thần bí trứng Pokemon. Tinh nhận được thần thú ngẫu nhiên. Tinh do ký chủ nhận được thần bí trứng nên hệ thống hợp hai cái làm một. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được trứng Pokemon. Cosmog, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật. X2, tinh ký chủ nhận được mảng thần bí. X10. Tinh ký chủ nhận được thí thần thương mảng. X1, tinh nhắc nhở ký chủ muốn có thí thần thương phải thu nhập đủ 10 mảng hợp lại mới được. Ngày hôm sau Ryu thức dậy và kiểm tra thông báo hệ thống thì nhận được những thông báo này. Sau đó Ryu đóng lại thông báo hệ thống cảm thán. Thưởng nhiều như vậy. Rồi Ryu đánh thức Serena dậy và cùng nhau đi xuống dưới phòng khách và nhìn thấy những người còn lại với đôi mắt gấu trúc nhìn hắn. Cậu biết thừa rồi vẫn còn hỏi và trêu chọc các nàng. Làm sao vậy, tối qua ngủ không được hả? Như thế không được đâu, giấc ngủ giúp da của các em tốt hơn đấy. Ryu nhận lại là sự bạo nộ của các nàng và khuôn mặt của Ryu sưng như cái bánh bao vậy. Cứ như thế Ryu ở trong nhà hưởng thụ ôn nhu hương trong một tháng này. Cũng trong một tháng này hai trứng Pokemon đã nở ra và Ryu nhận được đó là Gumi và Cosmog. Một con chuẩn thần vùng Kalos và một con thần thú vùng Aloha. Hiện tại Ryu đang chuẩn bị lên đường đến vùng Kalos để tham gia giải Lumios mở ra năm nay. Đồng hành với Ryu trên chuyến hành trình vùng Kalos là Diantha và Serena, còn có cả Valeria đang chờ họ ở Lumios City. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. X2. Trong khi Ryu cùng với Diantha và Serena lữ hành tại Kalos thì những người khác quay trở lại công việc của mình. Ryu và nhóm của mình đang trên chuyến bay để bay tới Lumios City. Khoảng gần trưa ngày thứ hai thì máy bay đáp xuống Lumios City và nhóm của Ryu bước xuống máy bay. Ra đây là vùng Kalos sao? Đúng vậy, nơi này có rất nhiều Pokemon mà những vùng khác không có. Serena, đi thôi đến viện nghiệm cứu của Sycamore để Ryu và Serena nhận Pokemon khởi đầu của mình thôi. Chúng ta đã tới trễ so với người khác và họ chắc là nhận được Pokemon của mình rồi. Diantha, được vậy chúng ta đi thôi. Thế là chuyến hành trình của Ryu cùng với Diantha và Serena trên vùng Kalos này sắp sửa bắt đầu. Điều gì sẽ chờ nhóm của cậu ở phía trước đây? Cách chương.